Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 630, chân thần cấp cường giả. Chấn, lôi đạo thúc dục quy tắc thần khí chấn ma bàn. Lập tức, chấn ma bàn trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống, bị lôi đạo sáng giới chi lực chỗ thôi động, phát huy ra hơn phân nửa uy năng. Uy thế kinh khủng càng làm cho tam đầu quái vật đều thất kinh, bắt đầu phẫn nộ gầm nhẹ, cố gắng thoát khỏi ra lôi đạo khống chế. Nhưng lôi đạo dùng sáng giới chi lực vây khốn tam đầu quái vật, như thế nào tùy tiện có thể thoát khỏi? Chỉ cần chấn ma bàn hạ xuống, này tam đầu quái vật tất nhiên sẽ chấn ma bàn ép thành bột mịn, không có một tia may mắn. Bành! Cuối cùng, chấn ma bàn rơi xuống, nhưng lôi đạo ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ. Tại tam đầu quái vật trước người, xuất hiện một đạo bình thường, thoạt nhìn hết sức bình thường thân ảnh, thậm chí cũng không biết làm sao xuất hiện. Đạo thân ảnh này, vẻn vẹn chẳng qua là vươn tay, hướng lên nâng lên một chút, lôi đạo chấn ma bàn hạ xuống, lại bị đạo thân ảnh này dùng một cái tay mạnh mẽ liền nâng, hơn nữa thoạt nhìn còn hào không tốn sức. Này như thế nào nhường lôi đạo khiếp sợ. Thu, lôi đạo không có tiếp tục thôi động chấn ma bàn, bởi vì hắn cảm thấy một tia uy hiếp, một tia kịch liệt uy hiếp, tựa hồ liền là từ nơi này đạo thần bí thân ảnh trên thân xuất hiện khí tức nguy hiểm. Lôi đạo thu hồi chấn ma bàn, thậm chí liền sáng giới chi lực cũng thu hồi lại, tầm mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này. Mà cái kia tam đầu quái vật thoát khốn về sau cũng không có xông lên, ngược lại là cúi đầu phủ phục tại thần bí thân ảnh dưới chân, thoạt nhìn vô cùng kính cẩn nghe theo. Điều này không khỏi làm lôi đạo trong lòng run lên, rõ ràng này đạo thần bí thân ảnh cùng những quái vật này quan hệ mật thiết, thậm chí cũng có thể là bị Càn Nguyên Tổ Sư trấn áp tại ma quật ở trong kinh khủng tồn tại. Chấn ma bàn, người ngay tại lúc này thật trong thần giới chân thần, giống như nhưng không giống lắm. Người thần bí nhàn nhạt nhìn lôi đạo liếc mắt, tựa hồ còn lộ ra rất khá ngạc nhiên. Bất quá, lôi đạo theo bên trong nghe được một điểm mánh khóe. Chân thần giới có ý tứ gì? Ngươi không biết chân thần giới có chút ý tứ, xem trên người ngươi khí tức có chút giống chân thần, nhưng lại có chút không giống, so chân thần yếu rất nhiều. Các ngươi chân thần giới truyền thừa chẳng lẽ đều chặt đứt? Nếu thật là như thế, cái kia có thể thật là quá đáng tiếc. Càn Nguyên trấn áp bản tọa nhiều năm như vậy, kết quả hắn chính mình quê quán ngược lại là bị đứt đoạn truyền thừa. Vậy hắn năm đó liều mạng như thế, lại là vì cái gì? Người thần bí lắc đầu, mà lại tựa hồ còn cùng Càn Nguyên Tổ Sư hết sức quen thuộc. Thậm chí, thần bí thân ảnh vốn là cùng Càn Nguyên Tổ Sư cùng thời đại kinh khủng tồn tại. Quả nhiên, đối phương có thể là so sánh chân thần kinh khủng tồn tại. Tại ma quật trong vực sâu, có lẽ trấn áp liền là trước mắt này đạo thần bí thân ảnh. Chỉ tiếc, thần bí nhân này xem ra đã thoát khốn. Ngươi là người xâm nhập? Lôi đạo mỗi chữ mỗi câu trầm giọng hỏi. Xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết, vẫn là biết một chút đồ vật. Người xâm nhập, ha ha ha, xem như thế đi, đối cho các ngươi phương thế giới này tới nói, bản tọa hoàn toàn chính xác xem như người xâm nhập, thần bí thân ảnh cũng là không phủ nhận. Lôi đạo trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên, đối phương liền là người xâm nhập, hẳn là bị lúc trước Càn Nguyên Tổ Sư chỗ trấn áp. Mãi cho đến hiện tại, Càn Vũ Lão Tổ tự tiện động trấn ma bàn, dẫn đến người xâm nhập thoát khốn, những kẻ xâm lấn này, đây chính là so sánh chân thần kinh khủng tồn tại, cũng chỉ có Càn Nguyên Tổ Sư loại kia đỉnh tiêm thật thần mới có thể đủ trấn áp. Hiện tại những kẻ xâm lấn này nhường ma quật không ngừng khuếch trương. nhất là hướng phía hắc ám thâm uyên khuếch trương. Như vậy mục đích đã lại rõ ràng bất quá, chính là muốn mở ra chân thần giới lối đi, nhường người xâm nhập lại lần nữa tiến vào chân thần giới ở trong. Lôi đạo tuyệt không thể nhường người xâm nhập đạt được. Người xâm nhập, mặc dù Càn Nguyên Tổ Sư đã không còn nữa, nhưng Lôi Mỗ sẽ không để cho các ngươi đạt được. Muốn đẩy cửa ra hộ, xâm lấn phương thế giới này, qua được Lôi Mỗ này một cửa. Lôi đạo cầm trong tay trấn ma bàn, ngạo nghễ nói ra, ngươi, liền chân thần đều không phải là, thậm chí đều không thể rời đi chân thần giới. Người kia cái gì tới ngăn cản bản tỏa? Người xâm nhập trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Bị trấn áp lâu như vậy, hắn ngạo khí cũng không có triệt để dập tắt. Tương phản, hắn vẫn như cũ kiêu ngạo. Liền lúc trước Càn Nguyên Tổ Sư cũng chỉ có thể lựa chọn trấn áp hắn, mà vô phương chém giết hắn. Đủ thấy thực lực của hắn. Vậy liền thử một lần. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn biết, hắn đã vô phương bước lui, một khi nhường người xâm nhập đả thông cửa ra vào, vậy thì phiền toái, có lẽ, lúc kia, Lôi đạo liền không chỉ là đối mặt một tôn người xâm nhập, mà là vô số người xâm nhập, Lôi đạo hiện tại cũng còn quên không được, tại hắc ám thâm uyên tòa kia cửa ra vào trước, có nhiều như vậy chân thần cùng với tiên thiên thần chỉ thi thể. Cái kia nhưng đều là chân thần cấp tồn tại, đối mặt người xâm nhập, liền chân thần đều đã chết nhiều như vậy, huống chi là Lôi đạo, hắn dùng cái gì tới ngăn cản. Bởi vậy, dù như thế nào, Lôi đạo đều sẽ không để cho người xâm nhập đả thông cửa ra vào. Ông, Lôi đạo trên thân không gió mà bay, một vòng lại một vòng sáng giới chi lực, xuất hiện tại Lôi đạo trong tay. Hắn điên cuồng quán chú tiến vào trấn ma bàn ở trong. Lôi đạo rất rõ ràng, đối phương là so sánh chân thần kinh khủng tồn tại, chỉ có quy tắc thần khí mới có thể chân chính cùng chân thần cấp tồn tại chống lại. Hàng loạt sáng giới chi lực quán chú tiến vào trấn ma bàn bên trong. Lập tức, trấn ma bàn sáng rực lên, mà lại loáng thoáng, tựa hồ biến thành một hình dáng khác. Liền người xâm nhập sau lưng tam đầu quái dị hồ đều run lẩy bẩy. Người xâm nhập trong mắt tinh mang lóe lên, lạnh lùng nói ra, lại là trấn ma bàn. Lúc trước Càn Nguyên đặc biệt luyện chế ra trấn ma bàn, dùng tới trấn áp bản tọa. Hừ, hôm nay bản tọa liền tự mình hủy này trấn ma bàn. Sau đó, Lôi đạo xuất động thủ trước, đi. Lôi đạo đem trấn ma bàn hướng trong hư không ném đi. Lập tức, trấn ma bàn biến vô cùng to lớn. Phía trên có vô số sáng giới chi lực đang không ngừng lưu động. Lực lượng kinh khủng thậm chí liền hư không đều bóp méo. Hiu hiu hiu, theo trấn ma bàn bên trên. Thế mà lập tức vươn từng đầu màu vàng xiềng xích. Phô thiên cái địa hướng phía người xâm nhập bay đi. Tựa hồ muốn người xâm nhập vững vàng khóa lại, tựa như lúc trước Lôi đạo thấy những cái kia màu vàng xiềng xích một dạng. Nguyên lai, màu vàng xiềng xích là dùng tới khóa lại những kẻ xâm lấn này. Trấn ma bàn liền có thể thi triển ra này chút màu vàng xiềng xích. Đây mới là trấn ma bàn tác dụng chân chính. Lôi đạo trong lòng hơi động, có lẽ, giờ khắc này trấn ma bàn mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Coi như không phải toàn bộ tác dụng, nhưng 5/6, thậm chí 7/8 hẳn là có. Dù sao, Lôi đạo sáng giới chi lực có thể là dung hợp dòng giã 180 loại quy tắc chi lực. Sáng giới chi lực đã khá cường đại, cũng chỉ có dạng này mới có thể thôi động trấn ma bàn uy năng. Chẳng qua là, thấy này chút màu vàng xiềng xích, người xâm nhập mặt không biểu tình, tiện tay chảo một cái, răng rác, người xâm nhập bắt lại mấy chục đầu màu vàng xiềng xích. Sau đó này chút màu vàng xiềng xích liền đứt thành từng khúc. Bất quá, lại có càng nhiều màu vàng xiềng xích đánh lên người xâm nhập trên thân. một vòng lại một vòng lại một vòng, đem người xâm nhập cho một mực trói lại. Bất quá, người xâm nhập lại không có một chút thất kinh biểu lộ. Ngược lại rất bình tĩnh, hắn mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói ra, ngươi có biết, cái gì mới là chân thần? Cái kia chính là muôn vàn sức mạnh to lớn về vào một thân. Không nhận bất luận cái gì thế giới trói buộc, đây mới là chân thần. Oanh, vừa dứt lời, người xâm nhập toàn thân chấn động, ngay sau đó, lôi đảo liền phảng phất, thấy một khỏa mặt trời. Năng lượng kinh khủng sôi trào mãnh liệt, theo thân thể của đối phương bên trong bạo phát đi ra. Chính là như vậy một cái thân thể nho nhỏ, làm sao có thể ẩn chứa như vậy năng lượng kinh khủng. Người xâm nhập thân thể bành trướng mấy chục lần, nghiễm nhiên thành một cái tiểu cự nhân, mà lại trong lúc giơ tay nhấc chân, đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trói ở viên người hắn mấy chục đầu màu vàng xiềng xích, bị hắn tùy ý chấn động, liền toàn bộ đều đứt gãy. Muôn vàn sức mạnh to lớn về vào một thân, đây là chỉ thân thể. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, hắn có lẽ biết người xâm nhập cùng chân thần tu hành hệ thống khác biệt, nhưng đối phương bày ra lực lượng bản chất lại một dạng. Cái kia chính là muôn vàn sức mạnh to lớn quy về tự thân. Cái này cùng chân thần thân thể chẳng phải là không sai biệt lắm. Lôi đạo trước đó vẫn luôn cảm thấy, chân thần cần muốn lĩnh ngộ quy tắc, sau đó vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần. Lôi đạo còn tưởng rằng là sáng giới chi lực là chân thần căn bản. Nhưng hiện tại xem ra, hắn sai, 10 phần sai. Sáng giới chi lực, có lẽ thật là căn bản, nhưng chân thần cường đại nhất địa phương, lại cũng không là sáng giới chi lực, mà là thân thể, chỉ có ngưng tụ ra thân thể, mới coi là chân chính chân thần. Lôi đạo chưa từng gặp qua chân thần, bởi vậy, không biết chân thần thân thể kinh khủng đến cỡ nào, nhưng bây giờ, lôi đạo thấy được người xâm nhập bộc phát ra thân thể lực lượng. Loại kia không kiêng nể gì cả, trùng trùng điệp điệp không thể địch nổi lực lượng, e là cho dù là thần thể cũng chỉ đến như thế. Chấn ma bàn, chấn áp, lôi đạo lúc này không thể lùi bước, hắn chỉ có thể khẽ cắn răng, điên cuồng thúc giục chấn ma bàn, đi đầu đối người xâm nhập hung hăng ném tới. Bành, người xâm nhập đấm ra một quyền. Thế mà cùng chấn ma bàn cứng đối cứng, đây chính là quy tắc thần khí. Trong truyền thuyết, có thể chém giết chân thần khủng bố sát khí, nhưng theo đối phương đấm ra một quyền, lôi đạo chấn ma bàn thế mà hơi chấn động một chút, bị đối phương một quyền cho đập bay, thậm chí liền chấn ma bàn bên trên đều xuất hiện từng tia vết rạn. Rách ra, lôi đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Không phải là đối thủ, cho dù là hắn thúc dục chấn ma bàn, thế mà đều không là đối thủ của đối phương. Làm sao bây giờ? Lôi đạo hiện tại có chút nóng nảy, chấn ma bàn đều không là đối thủ của đối phương, hắn lại có thể thế nào? Bành bành bành, người xâm nhập giống như điên cuồng, trực tiếp đưa tay liền là một hồi mãnh liệt chùy, cho dù là lôi đạo chấn ma bàn, tựa hồ cũng ngăn cản không nổi, không chỉ vết rạn càng lúc càng lớn, thậm chí cũng bắt đầu phá toái, lộ ra bên trong hạch tâm, chỉ cần lại đến cái mấy quyền, có lẽ, chấn ma bàn liền phá toái. Ông, đúng lúc này, chấn ma bàn nứt ra, từ bên trong bay ra một vệt kim quang, ngay sau đó, toàn bộ Càn Nguyên Đế Tông Sơn Môn cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt. Phía trên mỏm núi, kiến trúc, trong chớp mắt hết thảy đều biến thành bột mịn. Ngay sau đó, từ phía dưới lộ ra một cái to lớn pháp trận, dùng Thâm Uyên làm trung tâm. Cái này to lớn pháp trận, tựa như một cái lưới lớn một dạng, trong nháy mắt liền đem lôi đảo cùng người xâm nhập đều gắn vào trong đó. Sau một khắc, lôi đảo cảm giác trên người sáng giới chi lực hơi chấn động một chút. Sau đó thế mà liền bị Nazi ra đại trận bên trong. giống, vô số quái vật đều đang điên cuồng giống giận. Chúng nó tựa hồ cảm nhận được cái gì uy hiếp chí mạng. Sau đó, đại trận càng là bạo phát ra từng đợt kim sắc quang mang. Phảng phất lợi kiếm, trong nháy mắt liền xuyên thủng những quái vật này thân thể. Những quái vật này, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Liền bị biến thành bột mịn, chỉ có người xâm nhập, hiện ra kim quang, tại đại trận bên trong giãy giụa. Càn Nguyên lão quỷ, người cũng rời đi nhiều năm như vậy, thế mà còn lưu lại một tay. Ha ha ha, coi như ngươi lưu lại một tay lại như thế nào. Không quan trọng đại trận, không có chân thần chủ trì, bản tọa không ra một tháng, liền có thể triệt để phá vỡ đại trận. Đến lúc đó, bản tọa muốn đem ngươi chân thần giới đều huyết tẩy một lần. Người xâm nhập rõ ràng tương đương phẫn nộ, thậm chí đều nói ra huyết tẩy. Một khi nhường người xâm nhập thoát khốn, hậu quả khó mà lường được. Chẳng qua là Lôi đạo lại có thể có biện pháp nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,